tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, Quỷ Ngưu tinh hồn. Cục đá nổ tung, kinh thiên động địa, một đạo hào quang màu lam đậm phóng lên trời. Kinh động cửu tiêu, điểm này, đúng là cùng lúc trước Lý Mục bổ ra phi tuyết kiếm khách bia đá. Bay ra thiên tuyết lưu ly đan có mấy phần tương tự chỗ. Chỉ là, lần này xuất hiện cũng không phải là đan dược, mà là một mặt tiểu trống. Này một mặt tiểu trống cũng không lớn. Hai cái trống diện vì là màu lam đậm, phía trên có lôi điện văn lộ, thần bí phi thường, mà ở vờn quanh trống thân bên trên, có hai con dị thú tồn tại, ngoại hình như trâu, chỉ có một cái chân, toàn thân da rẻ hiện thương màu xanh, khí thế bá đạo. Này hai con dị thú chính là Quỷ Ngưu. Theo tiểu trống xuất hiện, thiên địa lôi điện chi lực phảng phất nhận lấy dẫn dắt giống như vậy. Từng đạo lôi điện chi lực bỗng nhiên đánh xuống. Ẩn chứa kinh thiên hãi địa khí thế. Lôi điện rơi vào tiểu trống bên trên. Một trận tiếng nổ vang vang lên. Phảng phất thiên địa nổ tung. Âm thanh nổ vang, xa xa truyền ra, đã kinh động tất cả mọi người. Đây là lôi thần cổ. Hắn đem lôi thần cổ đã lấy ra. Lôi thần cổ bị phong ấn mấy chục ngàn năm, cuối cùng là xuất hiện lần nữa, cướp giật lôi thần cổ. Lôi thần bộ lạc đông đảo tu sĩ ở nhìn thấy lôi thần cổ tồn tại, từng cái ánh mắt cuồng nhiệt, dồn dập hướng về lôi thần cổ phóng đi, muốn đem chiếm vì bản thân có. Đây chính là lôi thần cổ a, thuộc về thần khí, cũng không phải là phổ thông vũ khí có thể so sánh với. Lý Mục nhìn thấy những người này cử động, cũng không có lựa chọn động thủ. Oanh, một tia chớp lần thứ hai bổ vào lôi thần cổ bên trên. Một đạo kinh thiên rít gào vang lên, sức mạnh kinh khủng, dập dờn nổi lên một cơn chấn động. Phảng phất một tảng đá rơi vào mặt nước bên trong, không gian sóng gợn hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Những kia tới gần lôi thần cổ tu sĩ, bị không gian này sóng gợn cho bắn chúng, từng cái trọng thương bay ngược mà ra, máu nhuốm đỏ trường không. Lý Mục nhìn chằm chằm cái kia lôi thần cổ nhìn, chỉ thấy lôi thần cổ bên trên dần dần xuất hiện một con to lớn hư ảnh. Ngoại hình như trâu, thân thể vì là thương màu xanh, có lôi quang thiểm thước bất định, chỉ có một cái chân, nhưng phảng phất đạp ở bên trong đất trời. Hạo nhiên vô địch, Quỷ Ngưu hư ảnh, lôi thần cổ chính là từ 99 tấm Quỷ Ngưu làm bằng da tạo mà thành. Ẩn chứa Quỷ Ngưu tinh hồn tồn tại, cực kỳ khủng bố kinh người, nếu là không cách nào đánh bại Quỷ Ngưu tinh hồn, căn bản vận dụng không được lôi thần cổ lực lượng, đó là Quỷ Ngưu tinh hồn. Lôi thần cổ truyền thuyết là thật, đúng là lấy chương 99, Quỷ Ngưu làm bằng da tạo mà thành. Này con Quỷ Ngưu thực lực hoàn toàn đạt đến tạo hóa cảnh cấp độ, chúng ta muốn có được không phải một chuyện dễ dàng. Không nghĩ tới lôi thần cổ bên trong càng thật tồn tại Quỷ Ngưu tinh hồn. Mọi người nhìn chằm chằm Quỷ Ngưu tinh hồn, biểu hiện chấn động, từ Quỷ Ngưu tinh hồn trên người tản mát ra ép buộc khí thế, để mỗi người giống như đối mặt lôi đình chi nộ, lôi điện oai giống như vậy, không dám tùy ý hành động. Lý Mục bình tĩnh liếc nhìn Quỷ Ngưu tinh hồn, cười nhạt, tinh hồn, chính là vật chết, nếu là vật chết, tất cả là tốt rồi giải quyết. Lý Mục một bước bước ra, tử vong lĩnh vực trong nháy mắt mở rộng mà ra, bao phủ vạn dặm phạm vi, sức mạnh kinh khủng, để thiên địa trực tiếp lâm vào tử vong bên trong thế giới. Lý Mục trên người tử khí mê mang, quỷ khí âm trầm, một cổ vô hình áp lực bao phủ bát phương, để hắn nhìn qua phảng phất khống chế tử vong chúa tể. Trong đồn đãi địa phủ Diêm Vương, theo Lý Mục tu vi nâng lên, đan điền thế giới tam thiên đại đạo diễn biến, đối với các loại công pháp đều có tăng lên cực lớn. Đặc biệt là lĩnh vực loại hình công pháp, càng là nâng lên rất lớn. Tử vong lĩnh vực bên dưới, quỷ ngưu tinh hồn như là đâm thủng khí cầu như thế. Lực lượng điên cuồng trôi qua, tử vong lĩnh vực vừa có thể nâng lên tất cả vật chết lực lượng, cũng là tất cả vật chết khắc tinh. Cảm nhận được lực lượng trôi qua, quỷ ngưu tinh hồn phẫn nộ gầm thét lên, trên người hắn lôi điện quang mang lấp lóe không yên, điên cuồng ngưng tụ, tạo thành một đạo to lớn lôi điện chi lực, xung kích hướng về phía Lý Mục. Lý Mục đối mặt cái kia kinh người lôi điện, đấm ra một quyền, tử khí vờn quanh nhất quyền, ẩn chứa sức mạnh tuyệt đối. Tam tinh thiên thư, Minh Vương bất bại pháp. Minh Vương bất bại pháp chính là Lý Mục từ Minh La Đại Đế mộ địa bên trong lấy được. Chính là cực kỳ bất phàm tam tinh thiên thư, đặc biệt là ở tử vong trong lĩnh vực, sinh ra uy lực càng thêm kinh người. Nhất quyền đánh nổ to lớn lôi điện chi lực, tử vong lĩnh vực đan lực lượng cũng đem quỷ ngưu tinh hồn triệt để cho hấp thu. Chợt Lý Mục hướng về lôi thần cổ vẫy tay, lôi thần cổ bay vào tới trong tay, khoảng cách gần đánh giá lôi thần cổ, phả vào mặt chính là một loại hồng hoang, một loại tuyên cổ, một loại bá đạo, một loại dị thú khí tức. Từ phía trên lóe lên lôi điện chi lực, cũng xa không phải bình thường lực lượng có thể so sánh với lôi thần cổ. Lý Mục than nhẹ một tiếng, đem lôi thần cổ thu vào, chợt ánh mắt vừa nhấc, nhìn ba bên người đột ngột xuất hiện. Ba người này theo thứ tự là bên trái lôi thần bộ lạc bên trong tạo khí cảnh mái tóc màu trắng, thể trạng cường tráng ông lão, phía trước nhưng là tóc đen con ngươi đen, trên mặt có nếp nhăn, ăn mặc vải thô áo tang ông lão, chôn giấu trong lòng đất lông mày rậm tuấn tú thanh niên. Ba người trên người đều có khí tức mạnh mẽ, thuộc về quy nhất cảnh khí tức. Ba người ánh mắt khóa chặt ở Lý Mục trên người, khí thế khổng lồ giống như ba hòn núi lớn áp bức hướng về Lý Mục. Là lão tổ ra tay rồi. Đây không phải lôi chiến lão tổ sao? Lôi chiến lão tổ không có chết. Người này là Vân Lôi Tử. Hắn đã biến mất rồi hơn vạn năm. Không nghĩ tới càng sẽ xuất hiện vào lúc này. Lôi thần cổ thực sự là đưa tới không phải người. Lôi tường lão tổ, lôi chiến, Vân Lôi Tử ba người cũng đều là đạt đến tạo hóa cảnh. Lấy tu vi của bọn họ muốn đánh bại người này quá mức đơn giản. Người này chắc chắn phải chết. Mọi người đang nhìn thấy ba người xuất hiện thời điểm đều là hơi run run. Chợt đều là mừng rỡ không thôi. Lý Mục quay mắt về phía ba người khí thế áp bức. Ánh mắt yên tĩnh, ba người thực lực xác thực bất phàm. Nhưng là lúc trước Lý Mục liền không sợ chút nào. Chớ nói chi là dùng Kim Phật Đại Thánh Đan, tu luyện Hỗn Nguyên Chân Thần Công sau khi Lý Mục giao ra lôi thần cổ. Lôi thần cổ, đem lôi thần cổ giao ra đây, tha cho ngươi khỏi chết. Lôi tường, lôi chiến, Vân Lôi Tử ba người khí thế áp bức Lý Mục, bế nghệ thiên hạ. Lý Mục nhìn ba người, cười nhạt, chợt một luồng huyền diệu vô song khí tức từ trên người hắn xuất hiện. Tay phải chập ngón tay như kiếm, chậm rãi giơ lên lên, thần pháp, đạo ý linh tê chỉ. Ba đạo chỉ mạnh mẽ liên tiếp lấy ra, mỗi một đạo chỉ mạnh mẽ hóa thành to khoảng 10 trượng hào quang màu nhũ bạch. Không có khí thế kinh thiên động địa, không có bá đạo cửu tiêu uy thế, hết thảy đều có vẻ thật yên lặng, an toàn. Sau đó ở ba người còn chưa phản ứng trước đem ba người đều nuốt mất, làm tất cả tản đi. Lôi tường, lôi chiến, Vân Lôi Tử ba người xác chết từ giữa không trung rơi xuống, đập vào trên mặt đất. Lý Mục nhàn nhạt liếc mắt ba người xác chết, cũng không có nhiều hơn để ý tới. Chợt chạm đích, một bước bước ra, biến mất ở Lôi Thần Sơn. Mọi người nhìn Lý Mục rời đi, nhìn ba bộ xác chết, biểu hiện dại ra, cái gì gọi là chuyện hay.